Chương 50 Quyền Kình. Thẩm Việt xung phong khảo thí lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Tại lớp võ giả học đồ sơ cấp, đám người Thẩm Việt, Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi không thể nghi ngờ có thể có hy vọng đột phá đến cảnh giới thanh đồng một sao nhất. Mặt khác, mọi người đều chú ý đến việc đánh cuộc của Nhiếp Ly và Thẩm Tú đại sư. Bất quá, tuyệt đại bộ phận đều không cho rằng Nhiếp Ly có thể trong thời gian ngắn đạt tới thanh đồng một sao. Nếu như thanh đồng một sao thật dễ dàng như vậy, kia cũng có thể không có nhiều người vĩnh viễn sẽ bị kẹt tại cánh cửa võ giả cùng yêu linh sư rồi. Lực lượng thí nghiệm thạch là một khối thạch đầu cự đại, toàn thân tỏa ra kim trúc sáng bóng. Các võ giả quyền kình oanh kích lên lực lượng thí nghiệm thạch sẽ khiến cho lực lượng thí nghiệm thạch lõm vào, thông qua vết lõm sẽ phán đoán được trình độ của lực lượng võ giả. Oanh, Thẩm Việt oanh kích một quyền vào lực lượng thí nghiệm thạch, nhất thời hiện lên vết lõm nhàn nhạt. Vài đạo sư phụ trách chỉ đạo thí nghiệm đi tới. Thanh đồng một sao, kết quả 120. Nói cách khác, Thẩm Việt lực lượng quyền này đạt tới 120 điểm. Các học viên lớp võ giả học đồ sơ cấp kinh hô, không nghĩ tới nhục thân Thẩm Việt đã đạt tới trình độ như vậy, nghiễm nhiên đạt tới cảnh giới thanh đồng võ giả. Như vậy, chủ tu yêu linh lực vừa mới bắt đầu, cường độ nhục thân sẽ tăng lên tương đối mau, sau đó đến bạch ngân cấp mới chậm lại. Nhưng dù là như vậy, tốc độ tu luyện nhục thân của Thẩm Việt so sánh với đệ tử đồng cấp thì cũng chỉ đã là rất nhanh, đã đạt tới thanh đồng một sao. Mỗi người có 3 cơ hội thí nghiệm. Đối với chỉ số này, bộ dáng Thẩm Việt cũng không vừa lòng, một lần nữa đứng vững, ngưng tụ mạnh nhất một quyền vừa oanh ra. Oanh, Thẩm Việt lại oanh kích lên lực lượng thí nghiệm thạch. Thanh đồng 1 sao, kết quả 130. Thanh đồng 1 sao, kết quả 135. Nhìn kết quả sau cùng, thần tình Thẩm Việt lộ ra vẻ vừa lòng. Tiếp tục thí nghiệm yêu linh lực. Rất nhanh, kết quả thí nghiệm yêu linh lực của Thẩm Việt đưa ra 115. Dưới tình hình chung, vừa có được thiên phú võ giả, lại vừa có thiên phú yêu linh sư, ai cũng đều lựa chọn trở thành yêu linh sư. Yêu linh sư là trọng yếu nhất, lực lượng thiên phú có thể chỉ là điểm trợ phụ. Thẩm Việt yêu linh lực đột phá 100, đã là một sao yêu linh sư. Tốc độ tu luyện thật nhanh, quả nhiên không hổ là người của thần thánh thế gia. Lợi hại a, hắn khẳng định có thể đi vào lớp yêu linh sư sơ cấp. Nếu một yêu linh sư đều không có tư cách thì ai có tư cách? Nghe mấy học viên nghị luận, Thẩm Việt khóe miệng hơi nhếch, đắc ý nhìn đám Nhiếp Ly. Xa xa trên khán đài, vài cao học tầng học viện đều lộ ra vẻ tươi cười như vừa lòng. Lớp võ giả học đồ sơ cấp có thể chọn ra một yêu linh sư vẫn là không dễ dàng. Thẩm Việt hai tay ôm ngực, đứng ở xa xa một đám người hầu xung quanh thân. Hắn ánh mắt ngạo nghễ nhìn quét qua các học viên lớp võ giả học sơ đồ khác. Kế tới, ai thí nghiệm? Đạo sư phụ trách dẫn đường nhìn về phía mọi người hỏi. Để cho ta đi. Lục Phiêu đi ra, hướng lực lượng thí nghiệm thạch đi tới. Các học viên nghị luận. Là Lục Phiêu A. Lục Phiêu đã lâu không tới phòng học. Nghe nói hắn với Nhiếp Ly cùng một chỗ một thời gian. Lục Phiêu hẳn đã không đạt phá tới một sao thanh đồng. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không phải là thiên phú yêu linh sư. Nghe mấy cái này, các học viên nghị luận. Lục Phiêu quay nhìn Nhiếp Ly đỗ trạch cười. Những người này xem hẳn là xem nhẹ bọn hắn. Mười phần là sai. Nhiếp Ly cấp công pháp tu luyện, Lục Phiêu tu vị đã vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Nhìn về phía đám người Thẩm Việt đứng xa xa, Lục Phiêu lộ ra vẻ khinh miệt cười tươi. Lông mi nhíu nhíu. Tiểu tử này quá kiêu ngạo. Chúng ta sớm hay muộn cũng giao huấn hắn. Người hầu bên cạnh Thẩm Việt nói. Thẩm Việt ánh mắt hơi nheo, toát ra một tia hàn quang. Hiện tại ngay cả người hầu của Nhiếp Ly cũng dám khiêu khích hắn sao? Đúng là không biết trời cao đất rộng. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn Lục Phiêu đi đến phía trước lực lượng thí nghiệm thạch, đứng vững, tay phải nhẹ bẫng đánh ra một quyền. Như vậy quyền đầu có thể bao nhiêu lực lượng? Bên cạnh vài đệ tử cười nhạo một tiếng. Oanh một tiếng, truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Khối lực lượng thí nghiệm thạch run lên. Sao lại thế? Tiếng van thật lớn. Bên cạnh đạo sư phụ trách thí nghiệm cũng thoáng thất thần. Đi tới nhìn thí nghiệm thạch, trầm mặc nói: "Thí nghiệm kết quả thanh đồng 2 sao 265. Mọi người nhất thời ồ lên: "Điều này sao có thể? Thí nghiệm kết thả quả sai lầm." "Ăn gian!" Bảo Huỳnh la lên. Lục Phiêu chỉ nhẹ nhàng đánh một quyền mà thôi, cự nhiên có lực lượng cường đại như vậy đã đạt tới thanh đồng 2 sao, cự ly đến thanh đồng 3 sao cũng không xa. Lục Phiêu mỉm cười, trong thời gian này hắn tu luyện không có dừng lại. Nhấp Đi truyền thụ cho hắn công pháp siêu cường, mỗi ngày đều ăn lượng lớn đan dược, cùng tắm trong hồ nước có tử lam thảo. Tu vị của hắn không tăng mới là lạ. Qua một hồi lâu, mọi người mới hồi phục tinh thần, hai mắt nhìn nhau. 13 tuổi có lực lượng như vậy là cường đại, thiên phú đúng là thiên phú của Thánh Lan học viện, đều được cho là thiên tài. Các cao tầng của Thánh Linh học viện khẳng định sẽ chấp nhận hao tổn tiến hành bồi dưỡng. Không sai, không sai. Không nghĩ tới trong lớp võ giả sơ cấp lại có thiên tài như vậy. Học sinh lần này thực có nhiều bất ngờ. Một cao tầng học viên vớt dầu mỉm cười nói: "Làm này thành tích học sinh hẳn sẽ không quá kém, bởi vì hiệp hội luyện đan sư làm ra vài loại đan dược." Một vị cao tầng học viện khác nhẹ giọng nói: "Xác thực, hiệp hội luyện đan sư làm ra vài loại đan dược, hiệu quả cường đại khiến cho tiêu chuẩn các học viên đều tăng lên rất nhiều. Vì bồi dưỡng hậu bối, các gia tộc vẫn bỏ ra không ít tiền." Lục Phiêu nhìn xa xa khiêu khích Thẩm Việt. Thẩm Việt bộ mặt cúi xuống. Lục Phiêu rõ ràng là đang miệt thị, nhưng nghĩ đến thực lực của Lục Phiêu, Thẩm Việt không khỏi suy sụp. Vì cái gì thực lực Lục Phiêu trong thời gian ngắn tăng tới trình độ kinh như vậy? Trong khoảng thời gian này Lục Phiêu ăn rất nhiều đan dược chăng? Xa xa sắc mặt của đạo sư Thẩm Tú cũng khó coi. Tuy rằng Lục Phiêu là học sinh lớp của làng, thế nhưng Lục Phiêu vẫn là cùng Nhiếp Ly ở cùng nhau, nên làng cũng khó chịu với thực lực của Lục Phiêu. Thành tích nguyên bản của Lục Phiêu làng rất rõ ràng, nhưng vì cái gì đột nhiên trình độ tăng tới kinh người như vậy? Chẳng phải nói Nhiếp Ly cũng? Thẩm Phú ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua xa xa. Nhiếp Ly cùng hai vị đại mỹ nữ trò chuyện như là chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Lần thứ hai thí nghiệm, Lục Phiêu cước bộ đứng vững vàng, oanh một quyền vào lực lượng thí nghiệm thạch. Oanh một tiếng vang lặng lề, một quyền ấn lưu lại trên lực lượng thí nghiệm thạch. Thanh đồng 3 sao, lực lượng thí nghiệm kết quả 325. Phụ đạo sư xem xét hơi kinh ngạc nói: "Lục Phiêu biểu hiện tinh phú võ giả kinh người, tuyệt đối là một thiên tài đáng bồi dưỡng." Lần thứ hai thí nghiệm, các học viên hít một ngụm lượng khí lạnh. Ta thảo, người này còn để sống sao? Vô nhân tính a. Cùng là 13 tuổi, lực lượng của bọn họ đạt tới 80 cũng tính là tương đối ưu tú. Thế nhưng Lục Phiêu đã vượt qua hơn 300, đạt tới thanh đồng 3 sao, nhất định không còn nhẫn tâm hơn nữa. Không nhìn ánh mắt khiếp sợ của những người trong đó, Lục Phiêu lắc đầu, bộ dáng thực không hài lòng, đứng vững cước bộ. Lại một quyền oanh về hướng lực lượng thí nghiệm thạch. Oanh, thanh đồng 3 sao, lực lượng thí nghiệm kết quả 370. Đạo sư phụ trách xem xét hút một ngụm lượng khí, nói: "Nhìn ánh mắt Lục Phiêu, nhớ Lâm hắn bằng tuổi Lục Phiêu cũng chỉ tới thanh đồng 1 sao mà thôi. Phỏng chừng Lục Phiêu có thể đi vào lớp thiên tài của Thánh Linh học viện. Có thể đi vào lớp thiên tài của Thánh Linh học viện nhiều nhất cũng 50 người mà thôi. Trở thành thiên tài đệ tử, nhận các loại chỉ bảo đều không giống nhau. Hơn nữa mỗi người đều có một đạo sư chuyên môn phụ trách, hơn nữa đều là tinh anh đạo sư của Thánh Linh học viện. Hơn nữa mấy cái đệ tử lớp thiên tài này đều là quang huy chi thành, tước vị được bảo hộ, trừ và phạm phải một ít sai phạm không thể tha thứ, bất luận thế nào cũng không thể đụng vào, bằng không chính là khiêu khích luật pháp của quang huy chi thành." Thời khắc yêu thú uy hiếp quang huy chi thành, cho nên đối với thiên tài phải dùng hết sức tâm huyết để bảo vệ. Tiểu tử Lục Phiêu này tu luyện không tốt, bằng không nói và quyết sẽ không đạt tới thành tích như vậy. Bên cạnh Đỗ Trạch cười nói. Bên cạnh vài đệ tử nghe được Đỗ Trạch nói, một đám lẫm liệt kinh hãi. Không cố gắng mà như vậy thành tích, nếu cố gắng còn có để người cho ta sống sao? Bọn họ ánh mắt không khỏi nhìn đám Đỗ Trạch Lục Phiêu này, thực lực tăng mạnh như vậy trong mấy tháng, đều ở cùng Nhiếp Ly, Đỗ Trạch. Chẳng lẽ nhiếp ly Đỗ Trạch cả đám đều. Kế tiếp, thí nghiệm yêu linh của Lục Phiêu. Lục Phiêu tay cầm linh hồn thủy tinh, đem yêu linh lực rót vào bên trong linh hồn thủy tinh. Một lát sau, ở linh hồn thủy tinh xuất hiện một quang điểm. Quang điểm tụ càng nhiều càng ngày càng sáng, thành đồng 3 sao yêu linh sư. Yêu linh lực 367. Thí nghiệm yêu linh lực chỉ cần một lần là đủ. Nghe tới kết quả sau này, ngay cả cao tầng học viện cũng không khỏi động dung. Yêu linh sư so với võ giả tuyệt đối chân quý hơn nhiều. 13 tuổi thành đồng 3 sao yêu linh sư càng khó lường. Một sự kiện rung động toàn bộ Thánh Lan học viện. Hai tử này tuyệt đối là một thiên tài, đem hắn vào lớp thiên tài đi, ý kiến các cao tầng học viên. Trước này chưa có thống nhất, tên của Lục Phiêu rất nhanh tiến vào tầm mắt của mỗi người bọn họ. Có một học viên cao tầng nóng lòng muốn nhận ngay Lục Phiêu làm đệ tử của mình. Thiên phú Lục Phiêu đó là không thể bàn cãi, làm cho cao tầng học viện đại sư. Bọn họ cũng cần một ít đệ tử có thiên phú chắc tuyệt mới có được địa vị cao. Phòng trừng kế tiếp sẽ là vài cao tầng học viện tranh đoạt Lục Phiêu làm đệ tử. Thí nghiệm xong, Lục Phiêu đi đến một bên, đối với đám người nhấp ly Đỗ Trạch cười cười, bộ dạng hưng phấn. Lần này thí nghiệm xong về nhà không biết là bị lão nhân mắng hay không, Lục Phiêu đắc ý nghĩ. Phòng trừng nhìn thấy thành tích của ta, cằm của lão nhân sẽ phải rớt xuống đất. Kế tiếp là ai? Đạo sư phụ trách thí nghiệm ánh mắt nóng rực nhìn về đệ tử lớp võ giả sơ cấp. Vài lớp thí nghiệm trước đều không có một thiên tài, không nghĩ tới cái lớp tệ nhất võ giả học đồ sơ cấp tự nhiên có một thiên tài kinh người. Hắn đối với thí nghiệm lớp học đồ võ giả sơ cấp càng ngày càng chờ mong.